trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 597, cuối thu bắt đầu vào mùa đông. Trở về trang sách Lạc Dương công sự tại thư viện cùng nha thư. Thiên Lao những địa phương này lạc thành về sau, liền vào đi vào giai đoạn kết thúc. Gia Cát Kiều từ trong viện đi tới. Lưu Nghị hôm nay đi sửa thái miếu, hắn lại tạm thời không có chuyện làm tình làm. Lưu Nghị thả hắn một ngày nghỉ, cũng coi là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Vài ngày trước phụ thân bên kia đưa tới thư tín, chính mình hôn sự đã định ra. Tại đặng ngày hôn sự về sau một tháng, đến lúc đó chính mình cha đẻ cũng sẽ tới. Cái này bên trong cũng có Tôn Quyền muốn mượn cái này quan hệ, giống như Lưu Nghị lôi kéo giao tình nguyên nhân ở bên trong. Dù sao trước mắt Đông Ngô tình cảnh cũng không quá tốt. Dù là bây giờ phế bỏ đế vị hướng về Đại Hán xưng thần, nhưng giữa song phương tín nhiệm quan hệ cũng đã theo Đông Ngô hai lần trở mặt mà không. Mà bây giờ cục thế, Đông Ngô sẽ không sợ Tào Ngụy. Dù sao có Trường Giang rãnh trời tại, Tào Ngụy cũng không thể lực uy hiếp Tôn Quyền. Nhưng Đại Hán bên này lại không giống nhau. Đại Hán chiến hạm xuất hiện, cho Giang Đông mang đến uy hiếp cũng không nhỏ. Đại Hán tại thủy quân phương diện, có chiến hạm về sau, hoàn toàn không sợ hãi Đông Ngô. Với lại đối với Đông Ngô, Đại Hán chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế, có thể đi xuôi dòng. Đông Ngô trên mặt đất xu thế bên trên đã rơi vào hạ phong. Huống chi bây giờ Đại Hán cầm xuống Dự Trương, đối với Đông Ngô cũng có lục lộ có thể tương thông. Dạng này dưới tình huống, Đông Ngô ngay cả tự vệ đều chưa hẳn làm được. Tuy nhiên cuối cùng tái chiến không có khả năng tránh cho. Nhưng trước mắt tới nói, Đại Hán càng nhiều tinh lực dùng tại củng cố nội bộ phía trên, cũng không rảnh đi bận tâm Giang Đông. Lưu Nghị mấy tên đệ tử đã phân biệt bị phái đi Dự Trương, Lư Giang cùng Lư Lăng ba quận kiến thiết công tác, để cho những người này để hoàn thành. Có người có thể vì là Lưu Nghị chia sẻ tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng ở Hán Trung Hoàng Cung có người ở, cơ bản đều có thể cảm nhận được. Lúc trước bởi Lưu Nghị một đám đệ tử kiến tạo Hoàng Cung cùng trước mắt Trường An Thành so sánh, cảm giác bên trên kém rất nhiều. Loại này so sánh rất mơ hồ, người rất khó nói đi công tác ở nơi nào. Nhưng vô luận là chỉnh thể cho người ta cảm giác, vẫn là đặt mình vào bên trong, này chênh lệch lập tức liền đi ra. Cũng bởi vậy, dù là Lưu Nghị bận rộn nữa, một chút chủ yếu kiến trúc, Lưu Thiện vẫn là nguyện ý giao cho Lưu Nghị đi làm. Về phần những đệ tử kia, tuy nhiên cũng có chút bản sự, nhưng hạch tâm đồ vật vẫn là hơi kém. Đều đi địa phương bên trên học hỏi kinh nghiệm lại nói. Có đôi khi, Gia Cát Kiều nếu cũng đều vì chính mình cha đẻ còn có huynh trưởng lo lắng. Lấy trước mắt Đông Ngô cục thế tới nói, chờ Đại Hán rảnh tay ngày nào đó, coi như này Lục Tốn có thông thiên bản sự, cũng khó ngăn cơn sóng dữ. Đến lúc đó, tổ chim bị phá an có chồng trứng sắp đổ. Lấy Gia Cát Kiều đối với mình cha đẻ hiểu biết, sợ là sẽ không làm phản bội Tôn Quyền sự tình tới. Lắc đầu, Gia Cát Kiều dạo chơi đi tại Lạc Dương trên đường cái, cảm thụ được tòa này tân thành hùng vĩ, hoàn toàn khác biệt tại Trường An lối kiến trúc. So với Trường An thiết kế, bên này là lấy cửu cung vì là dựa vào xây lên. Đi tại trong thành cảm thụ không sâu, nhưng nếu như xem thành trì bản thiết kế, sẽ rất rõ rệt. Trên đường phố bây giờ đã có người đi đường, tuy nhiên không nhiều, nhưng đã bắt đầu có người hỏi giá. Gia Cát Kiều không có mặc quan phục, thật cũng không bao nhiêu người nhận ra hắn. Thiên hạ nhất thống, tựa hồ không xa. Nhìn phía xa lái tới mấy chiếc xe lập tức, Gia Cát Kiều trong lòng bất thình lình sinh ra một cỗ khó tả cảm giác. Bây giờ Đông Ngô đã mất chiến lực, chỉ còn lại Hán Ngụy tranh phong. Bây giờ hòa bình chung quy là ngắn ngủi, Tào Duệ cùng Lưu Thiện hai vị này tân hoàng ở giữa. Chẳng mấy chốc sẽ khai chiến. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng là phân ra cường nhược thời điểm. Đại Hán, có thể thắng. Tiểu tử này, tóc cái gì cảm khái. Lưu Nghị hồi phủ thì nhìn xem Gia Cát Kiều trên đường đứng chắp tay. Chậm rãi trên đường dạo bước. Nhíu nhíu mày, thúc phụ, muốn gọi hắn à? Quan Bình cười hỏi. Không cần, để cho chính hắn cảm khái đi thôi. Lưu Nghị lắc đầu, mang theo Quan Bình hồi phủ bên trong. Này Tư Hoàng vẫn còn ở Huỳnh Dương. Trước đây từng có mấy lần giao thủ, nhưng cũng không làm to chuyện. Trước đó Tào Ngụy đại quân bất thình lình rút đi. Tư Hoàng làm phòng quân ta xuất quan, liền đóng quân tại Huỳnh Dương, không ngừng gia cố thành trì. Quan Bình cười nói. Bước kế tiếp, muốn lấy cũng là lấy Tịnh Châu. Lưu Nghị cười nói, bên trong vùng đất bằng phẳng, quân ta bây giờ cũng có lập tức ngọn nguồn. Kỵ binh cũng có, vì sao thả bên trong bất động mà lấy Tịnh Châu? Quan Bình ngoài ý muốn nhìn xem Lưu Nghị, Tịnh Châu tựa hồ trường dân phong biêu hãn bên ngoài, cũng không có nhiều nhân khẩu. Tào Ngụy chân chính hạch tâm là bên trong. Mà Đại Hán bây giờ nhận tiên ti hung nô chúng tại kỵ binh bên trên đã không kém gì Tào Ngụy, hoàn toàn có thể tại Trung Nguyên tới một trận đại chiến giống như Tào Ngụy tranh đoạt bên trong. Hiện tại để đó bên trong không đánh, lại muốn đi công Tịnh Châu, cái này khiến Quan Bình khó có thể lý giải được. Nơi đó có mỏ, đại lượng mỏ. Lưu Nghị lắc đầu nói, với lại lấy bên trong địa thế bằng phẳng, vô hiểm khả thủ, nếu ta quân xuất binh bên trong, tất nhiên hao tổn ngày bền bỉ, bị Tào Ngụy kéo vào chiến tranh đầm lầy. Cùng như thế, chẳng trước tiên lấy Tịnh Châu, tích góp thực lực, đợi cho thời cơ chín muồi thì có thể đem bên trong nhất chiến xuống. Hoa Bắc Bình Nguyên cái này cùng một chỗ, tốt nhất có thể nhất chiến mà xuống, bởi như vậy đối với dân sinh tổn hại là thấp nhất. Thật đánh mở đánh lâu dài lời nói, đối với toàn bộ quốc lực tới nói, là một loại cự đại hao tổn. Lưu Nghị còn trông cậy vào tương lai di dân nếu một bên. Cái này nếu là đem bên trong cho đánh cho tàn phế, coi như cuối cùng nhất thống thiên hạ, cũng là thủng trăm ngàn lỗ thiên hạ. Đại Hán bây giờ chưa làm tốt nhất thống thiên hạ chuẩn bị. Nội bộ xảy ra vấn đề cũng cần giải quyết, thiên tử cũng chờ được. Dạng này một bộ bộ phong phú xa cách tự thân, làm tốt sung túc chuẩn bị sau đó lại khuếch trương, sau mù quáng khuếch trương tới muốn càng an tâm một chút. Đương nhiên, cũ mới quyền quý giao thế chỗ bạo phát mâu thuẫn trong này là trọng yếu nhất. Lưu Nghị tại Hà Sáo thời điểm trải qua mấy chục lần ám sát, có thể cũng không cũng là hung nô cùng người tiên ti mang đến, thậm chí cho dù là những cái kia tới ám sát hắn người hung nô cùng người tiên ti, đều có rất lớn một phần là bị người ác ý cổ động. Đối với những này, Lưu Nghị chỉ là ra vẻ không biết, nhưng chứng cứ lại đều bị hắn lưu lại. Bây giờ thời cơ chưa thành thục, không có cách nào một gậy trọng thương những người này, cho nên Lưu Nghị luôn luôn chịu đựng, chờ đến thời cơ thành thục ngày đó. Những vật này lập tức lấy ra, đầy đủ trở thành đè sập lạc đà sau cùng một cây rơm già. Quan Bình tự nhiên không nghĩ tới xa như vậy, làm ti đãi giáo úy. Nhưng trên thực tế, hắn nhiệm vụ là thú biên, Hà Lạc một vùng tối cao tướng lĩnh, càng nhiều tinh lực là lấy ra đối phó Tào Ngụy. Trong chiều ngươi lừa ta gạt, Quan Bình là rất khó cảm nhận được. Nếu là công Tịnh Châu lời nói, Hà Lạc đại quân ngược lại là có thể từ Mạnh Tân mà ra. Đánh vào Hà Đông, Quan Bình cười nói, Hà Lạc binh mã không thể khinh động. Tại đây nhất động, Tư Hoàng tất nhiên sẽ động. Đến lúc đó cục thế sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chúng ta chỉ cần Tịnh Châu, chiến tranh quy mô cần khống chế lại. Lưu Nghị cười lắc đầu. Tịnh Châu chiếm đóng bây giờ vẫn là một cái tưởng tượng. Cuối cùng có thể phủ định dưới. vẫn phải hồi triều đi cùng thiên tử cùng quần thần thương nghị. Ngụy triều cùng Đại Hán bây giờ tổng hợp thực lực ở vào một cái đối lập thăng bằng điểm tụ bên trên. Quốc lực không kém nhiều, nhưng Đại Hán lại tại phi tốc tiến bộ, mà Ngụy triều tuy nhiên cũng tại mồ hôi đâm áp lực dưới bị động tiến bộ. Nhưng cái này biên độ nhưng không có Đại Hán lớn. Tiếp qua 2-3 năm, liền có thể toàn bộ phương diện siêu việt đối phương. Nếu lại có 10 năm, Đại Hán lại đối đầu Ngụy triều thời điểm, chỉ sợ giống như bây giờ đánh Tôn Quyền không sai biệt lắm. Không phải đối phương không đủ mạnh, mà chính là Đại Hán bên này càng mạnh mà thôi. Khoa học kỹ thuật một khi kéo ra chênh lệch, mưu lược, trí tuệ cũng rất khó đền bù. Mặt tướng minh bạch, Quan Bình khom người cười nói. Không nói những này, những ngày qua ta liền đêm làm không nghỉ. Lạc Dương năng lượng tại Nguyệt Chi trước hoàn thành. Đến lúc đó ngươi theo ta cùng nhau trở lại Lạc Dương bên này, mà lại gọi Liêu Hóa tạm thời thay thế. Liêu Nghị cười nói. Quan Bình cũng coi là chính mình nửa cái đệ tử. Sớm nhất chinh chiến Kinh Nam thời điểm, Quan Bình liền đi theo bên cạnh mình. Bây giờ một cái là muội muội của hắn phải lập gia đình. Một bên khác nữ nhi của mình cũng phải xuất giá. Liêu Nghị thế nhưng là đặc địa vì là Quan Bình xin nghỉ, để cho hắn trở lại xem lễ. Đương nhiên, đây cũng là trước mắt tất cả nhà hiêu binh chỉ qua. Đối lập an ổn, nếu không, Liêu Nghị cũng không dám để cho Quan Bình tự tiện rời đi. Ấy, Quan Bình chắp tay nói. So với Liêu Nghị bên này tăng giờ làm việc liền đêm làm không nghỉ, Trường An bên này cũng bắt đầu vì là Đặng Ngài cùng Quan Vũ nữ nhi hôn lễ làm chuẩn bị. Trường An thành kiến trúc thiết kế thân trên hiện rõ ràng nhất một cái đặc điểm cũng là lớn, cũng là cao lớn to lớn. Thành tường như thế, trong thành kiến trúc cũng là như thế. Gần xem có lẽ không hoàn mỹ, nhưng đứng xa nhìn lời nói, mang đến đánh vào thị giác hiệu quả liền đầy đủ để cho người ta rung động. Riêng là hoàng cung, tư không phủ này một ít triều đình trọng thần phủ đệ, vô luận nghi môn vẫn là sân nhà thiết kế, nổi bật đi ra cũng là loại kia đại khí bàng bạc cảm giác. Điều này cũng làm cho phụ trách trang trí hôn lễ xung quanh hoài sầu vỡ đầu. Nếu là giống tầm thường như thế đi trang trí, nhìn qua sẽ cho người dở dở ương ương cảm giác. Nhất định phải nghĩ tân phương pháp tới trang trí. Lữ Linh khởi cùng Đặng Thị những ngày này cũng tại bắt đầu tóc thiếp mời. Vì là hôn lễ sự tình bận rộn, Liêu Minh muốn hỗ trợ, lại bị Lữ Linh khởi cấm túc trong nhà. Đặng Ngải không lâu về sau chính là nàng hôn lễ. Lúc này, giống như trước kia như thế điên điên khùng khùng cũng không tốt. Tây Bắc đang chiến tranh, Lưu Thành gần nhất bởi vì công được đề bạt làm giáo úy, có phần bị Triệu Vân nể trọng. Mùa đông này hiển nhiên là không thể trở về đến. Người trong quân đội cũng không có gì ngày nghỉ đáng nói. Riêng là Hà Sáu đã bình, Triệu Vân cũng muốn cầm Tây Lương một vùng Khương tộc hoàn toàn thu nhận, tiến một bước mở rộng Đại Hán sức ảnh hưởng cùng gia tăng Tây Lương nhân khẩu. Năm nay một trận, Triệu Vân thế nhưng là chuẩn bị không ít thời gian. Cái này khiến Lữ Linh khởi dù sao cũng hơi thất vọng. Nữ nhi năng lượng ở nhà tiếp chính mình thời gian càng ngày càng ít, cho nên Lưu Minh bị cấm túc. Đương nhiên, tại phần này bận rộn bên trong, cũng không phải không có hắn sự tình phát sinh. Tỷ như, Ngụy Phi rời gia đình trốn đi. Tiểu tử này đối với Lưu Minh tâm tư, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Nhưng Lưu Minh cuối cùng lựa chọn ra Cát Kiều. Với lại Lưu Nghị bây giờ thái độ, hiển nhiên là tán thành. Cái này khiến Ngụy Phi cùng ngày bình thường giống như sau lưng Lưu Minh những hoàn khổ đó tinh thần chán nản. Tuy nhiên những người này biểu hiện không giống nhau lắm. Ngụy Phi quyết định tòng quân, học Lưu Thành một dạng không chào mà đi, rời đi. Tức giận đến Ngụy Việt tại tháng thứ hai liền lại để cho vợ mình nghi ngờ một cái, chuẩn bị kỹ càng tốt bồi dưỡng, chớ đi bên trên hắn huynh trưởng đường xưa. Về phần hắn, lại không có Ngụy Phi phần này chơi liều. Phần lớn là tá tửu tiêu sầu, hoặc chạy đến trên đường đi nháo sự. Trường An Thiên Lao nhóm đầu tiên phạm nhân vậy mà đều là quan lại con em. Cái này khiến phụ trách hình ngục quan viên có chút nhức đầu. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời điểm, toàn bộ Trường An cùng Lạc Dương tại một mảnh bận rộn bên trong nghênh đón hai trận hôn sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.